Con dâu khát tình thời phân. Chương 26, bị đờ sao bắn nước ti sao u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Giao ngủ một giấc thỏa mãn. Lúc tỉnh dậy mơ hồ cảm thấy cơ thể căng cứng. Cô bị ôm từ phía sau. Cả hai chỉ đắp một lớp chăn mỏng. Miễn cưỡng che được nửa người. Nhưng cô cũng không thấy lạnh. Chân tay người đàn ông ôm chặt lấy cô. Hơi nóng tràn khắp người. Tỉnh táo hơn một chút mới nhận ra cảm giác chướng bụng từ đâu ra. Giữa hai chân, có một thứ to lớn trơn ướt cắm bên trong. Cô không phải thiếu nữ ngây ngô. Hiểu rõ họ đã thật sự làm tình rồi. Cô nhớ trước khi ngủ cô dựa sát vào ba chồng. Cả hai đều hơi say. Cô sướng quá cứ thế mê man ngủ. Hắn nhân lúc cô ngủ cắm vào. Phùng Giao nhớ đến khoái cảm mơ hồ đêm qua. Khỏi cần nhìn cũng biết cô chắc chắn đang rất ướt. Thân dưới bị nhét căng ra cũng không thấy khó chịu. Nhưng, hắn thô to, cứ như đỉnh tới trong bụng cô vậy. Phùng Giao nghĩ lung tung một hồi. Cô nghiêng mặt nhìn cằm người đàn ông. Hắn không chút động tĩnh, chắc vẫn đang ngủ say. Cô khẽ nhấc cánh tay đặt trên ngực mình. Một chân nâng lên, con, nhét trong, cũng theo đó mà trượt ra ngoài. Lỗ, phút chốc trống rỗng, chân Phùng Giao mềm nhũn, cố gắng dựng dậy, nhìn ba chồng đang nằm bên cạnh. Hắn không mặc quần áo, thấy rõ mồn một cơ bắp, cường tráng như tác phẩm điêu khắc. Cơ thể hắn cũng khá sạch sẽ, chỉ có con, ở giữa háng vừa rút ra khỏi người cô là dính nhớp ướt át. Phùng Giao nóng mặt, khuỵu gối định bước qua người hắn thì cánh tay bị túm lấy. Cô bị một luồng sức mạnh kéo ngồi trên eo bụng người đàn ông. Da thịt tiếp xúc phát ra tiếng vang. Phàn Tín giống như vẫn luôn chờ đợi. Giờ mới mở mắt nhìn cô. Ánh mắt biếng nhác. Đi đâu? Phùng Giao nhìn về phía váy ngủ bị ném ở phía bên kia sofa. Môi khẽ động. Mặc đồ. Đến chính cô cũng cảm thấy làm vậy hơi dư thừa. Quả nhiên Phàn Tín cười một tiếng. Bàn tay lớn lượn lờ từ eo sang mông, sờ tới sờ lui, hỏi một câu, mặc vào để làm gì? Cơ thể Phùng Giao bị sờ mó đến run rẩy, đấm nhẹ ngực hắn, quyết định ra đòn trước. Ba còn nói nữa, nhân lúc ngủ cưỡng hiếp người ta. Phàn Tín cười nhìn cô, nhấn hông đỉnh con, vào, thịt non mềm dưới háng, khe thịt bên dưới kẹp lấy hắn, cưỡng hiếp. Tối qua em rất sướng, con chẳng phản kháng, ướt đẫm như đi tiểu. Hắn dùng ngón tay dài moi móc trong thịt, móc ra mật dịch sáng lấp lánh lẫn lộn với tê, ân trùng. Em xem, giờ còn chưa sạch, tuy Phùng Giao rất xấu hổ nhưng lại nghĩ đến chuyện khác. Hốt hoảng nói, ba bắn vào trong sao, sẽ có thai đó, ba thắt ống dẫn tinh rồi, không cần lo. Phàn Tín chậm chậm thưởng thức cơ thể trần truồng ở trên người mình. Giọng nói bình tĩnh, nhưng hắn chỉ nói không không vậy. Phùng Giao cũng không dám tin hẳn. Cô chưa từng uống thuốc tránh thai. Vẫn cứ nghĩ xem có nên uống không. Phàn Tín không thích vẻ mặt nghi ngờ này. Cô làm với người khác sao không lo có thai đi. Hắn ác ý đỉnh mạnh ở bên dưới. Bầu vú cô lắc lư. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ. Ai là người bắt đầu trước? Tối qua là ai bắt ba bú? Mấy lần, con dâu ngoan, giờ phải có qua có lại nhỉ? Bên dưới Phùng Giao bị làm cho ngứa ngáy. Nhưng nghe hắn nói muốn cô bú lại cho hắn thì lại không muốn. Hắn đúng là không thể chịu thiệt chút nào. Cô thừa lúc hắn say bắt hắn bú. Đến nửa đêm hắn không chỉ dậy. Cô, giờ còn bắt cô bú. Lại cho hắn, cô chẳng muốn tí nào. Hắn thô to, lại còn đang dính chất dịch tùm lum. Giờ cô không có hứng, nhưng nhìn dáng vẻ không chịu tha của hắn. Phùng Giao chỉ đành nằm dạp xuống người hắn thỏ thẻ. Đừng mà, sáng dậy cổ họng không khỏe lắm. Với cả, ba lớn quá, không có người đàn ông nào không thích mấy lời nịnh nọt kiểu này. Trong lúc ma sát, dương vê. Tê hắn bắt đầu cương lên, hắn nắm eo cô, muốn cô nhìn dưới háng hai người. Hỏi, vậy làm sao đây? Phùng Giao liếc hắn, nhấc chân ngồi lên, đè lên quy đầu, từ từ nuốt vào trong. Cổ cô ngửa ra, thế này có được không? Phàn Tín bị đè lên khẽ hừ một tiếng, xoa bóp mông cô, cử động nhanh lên, để ba xem bản lĩnh của em. Ưm thô quá, lần đầu tiên Phùng Giao. Hắn trong trạng thái tỉnh táo, bụng nhỏ thít chặt, sau khi nuốt vào trong, khoái cảm tăng mạnh, ở nơi giao hợp, thịt bị tách mở thành hình tròn, chỉ lộ ra thân, thô tím và trứng rái. Phùng Giao bị cắm đến mức tê dại, may mà cô đã ngủ đủ rồi, tinh thần hồi phục, sẵn sàng chiến một trận. Hai tay Phùng Giao chống ở ngực Phàn Tín, mông chỉnh lại tư thế. Cô hít sâu, nhấc mông lên, con, lộ ra nửa cây, cô ngồi thật mạnh xuống, một phát lút cán, cứ thế mười mấy phát, hai chân dạng rộng, lần nào cũng cắm thật sâu, bị đâm thọc mềm nhũn trơn ướt, khoái cảm bùng nổ, a, sâu quá, sắp bị đâm nát rồi, ưm, a, ba ơi, cô vừa thở gấp vừa rên rỉ, vô cùng dâm đãng. Gương mặt tràn ngập tình dục, Phàn Tín nhìn mà ân hơn nữa, phối hợp với từng cú nhấp của cô, đỉnh lên cao, phát hiện, cô tuy khít nhưng vẫn dễ dàng giãn ra chứa. Hắn, vừa đâm vào đã được từng lớp thịt mềm mát xa, không thể kiềm nổi cơn sướng, dâm giỏi nuốt thật, nát em, thèm, thế này, có phải ân, lâu lắm rồi không? Bầu vú Phùng Giao dao động cùng động tác nhấp lên nhấp xuống, giống như trái cây chín rục. Phàn Tín dùng sức vo nắn thành đủ hình dáng, thịt vú béo múp tràn ra kẽ tay. A, dâm ân lâu lắm rồi, ba mãi không chịu. Hu hu, bên dưới được lấp đầy, vú nhạy cảm được xoa bóp, tình dục dâng trào mạnh mẽ. Cô lắc mông nuốt bự, thỉnh thoảng tách ra sẽ có nước dâm chảy xuống, tưới ướt bụng và lông. Người đàn ông, cô cưỡi bên trên nhấp rất nhanh, nuốt cũng rất sâu, chưa bao lâu cơ thể đã run lên, nhả ra, thịt phun một cỗ nước. Sau khi thoải mái tiết ra lại bẻ mông nhét con, dựng đứng vào lại, Phàn Tín nhìn dáng vẻ dâm đãng của cô, càng ghen ghét với những gã đàn ông từng. Cô... Hắn ưỡn eo va chạm cùng cô, âm thanh bạch bạch truyền đến. Hắn trầm giọng nói, có ân, cỡ nào cũng không được cho gã khác. Nữa, từ giờ, dâm này chỉ cho ba, nhớ chưa? Hu hu, vâng, chỉ cho ba, ba thô quá, con rất thích. Phùng Giao đang phê, giọng nói nũng nịu, nói gì cũng đồng ý, vừa ngoan ngoãn vừa dâm dục. Phàn Tín túm eo kéo cô xuống, nút đầu lưỡi cô hôn sâu, bụng dưới hai người dính chặt nhau, từng cơn va chạm mạnh mẽ, hôn tê cả lưỡi. Phùng Giao dần dần cảm thấy nơi giao nhau càng lúc càng dính nhớp, chất dịch đậm đặc tràn ra, nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn, ngứa ngáy trong lòng, ôm người đàn ông làm nũng, muốn hắn dùng sức, ba ơi. Mạnh hơn đi mà, vẫn chưa đủ, muốn nữa, đĩ dâm. Phàn Tín sờ mó, cô, nước nhiều đến mức có thể rửa tay. Hắn ngồi dậy, rút dương vê, tê thô dài ướt đẫm ra, đứng xuống dưới vỗ mông cô, ra lệnh, ngồi xổm trên sofa, giống như đi tiểu, để ba, em. Hắn vừa muốn nhìn dáng vẻ dâm đãng của cô vừa muốn ra sức hơn nữa, nên cũng không màng xấu hổ, làm sao cho sướng là được. Phùng Giao khẽ run, tình chảy nước. Cô khẽ cắn môi, làm theo ý hắn, hai chân dạng ra, ngồi xổm trên sofa, hướng về phía hắn, gấp gáp nói, cắm vào đi ba ơi, thấp tí nữa, lộ ra. Phùng Giao làm theo, hạ thấp mông, múp đối diện với hắn, môi tách ra, ở giữa là hột le sưng đỏ và thịt non mềm, nhìn như đang muốn tiểu ở trước mặt hắn. dâm đãng vô cùng, hơi thở Phan Tín nặng nề, tiến lại gần một bước, cúi người đâm thẳng vào, đầy quá, ba lớn quá, chết, nhỏ rồi, cả người Phùng Giao rơi vào vòng ôm của ba chồng. Rên la không ngừng, lần này người ra sức là Phan Tín, hắn bao bọc người trong lòng, không chút kiêng dè mà dập, con, thô dài mài trúng hột le, đâm thẳng vào lỗ, lồng ngực và vú bự kề sát nhau, cắm vào nơi sâu nhất, thịt non bên trong cứ hút chặt hắn như không thể tách rời. Hắn cắn răng rút ra rồi lại dập mạnh vào trong, kích thích đến mức khiến Phùng Giao rên lên, hu hu không chịu nổi, muốn tiểu rồi ba ơi, không được tiểu, sofa bị con làm dơ rồi. Hắn nảy ý xấu, thân dưới khuấy động, cố ý không cho cô được như ý. Đừng mà ba ơi, con sẽ phun rất cao, cho ba xem. Phùng Giao sướng phát điên, đôi mắt hồ ly khép lại, mặt ghé vào lòng hắn, vặn vẹo eo muốn quấn lấy con, đang ra vào, Phan Tín thấy tê dần ở xương sống, rũ mắt nhìn cô, gương mặt dâm dục, ánh mắt mơ màng, làn da trắng nõn, thân dưới căng cứng, dập liền mấy chục phát, giữa tiếng rên rỉ không ngừng nghỉ, Phùng Giao bị bắn nước tiểu, cơ thể Phùng Giao không còn chút sức lực, không ngồi được nữa, ngửa mặt ngã ra sofa, giữa háng bắn ra luồng nước màu nhạt phun lên cao, bị bắn nước tiểu thật rồi, phun cao thế này, còn nữa không? Phan Tín vô cùng yêu thích cơ thể mềm mại nhiều nước của cô. Bàn tay bóp vú bỗng mò xuống dưới vỗ lên. Thịt bị, đến sưng đỏ, nhẹ thôi bia. Cô rất nhạy cảm, bị hắn vỗ lại chảy ra một vũng nước. Bụng dưới và đùi trong toàn là dâm dịch. Nhiều nước quá, bắn cho con. Phan Tín gầm nhẹ, túm lấy cặp chân trắng trẻo rồi lại cắm vào. Nhìn thịt, co rút xoắn chặt con. Hắn thở gấp, tinh dịch đặc sệt bắn vào, dầm nhớp nước của cô. Cách chương.